Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, Nam Nhi nên giết người. Nhẫn giả bên trong thượng nhẫn ninja đã coi như là siêu cấp cường giả. Nếu như cùng Trung Hoa võ giả so sánh, thực lực đã siêu việt cửu giai. Bước vào tiên thiên chi cảnh, quản hắn chó má thượng nhẫn ninja, toàn bộ làm thịt là được. Vân Lãng sát cơ sôi trào nói ra: Thiếu bang chủ, người đi nhanh lên, để ta chặn lại bọn họ. Tả Thanh Thành gương mặt ngưng trọng, nếu như chỉ là một cái thượng nhẫn ninja, hắn còn không sợ, nhưng là lập tức đến rồi 5 cái. Vậy liền nguy hiểm, vạn nhất Vân Lãng đã xảy ra chuyện gì, hắn căn bản không có biện pháp bàn giao. Vân Lãng biến sắc, liền Tả Thanh Thành đều nói như vậy, chuyện kia nhất định là lớn rồi. Xoay người rời đi, muốn đi, đem mệnh lưu lại đi. 5 cái thượng nhẫn ninja, trong đó 2 cái đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở Vân Lãng cách đó không xa. Trong tay lạnh lẻo võ sĩ đao bổ xuống. Muốn chết, Tả Thanh Thành gầm lên một tiếng. Chặn lại một người, một quyền đập tới. Âm vang, một quyền này trực tiếp đập bay một cái thượng nhẫn ninja. Nhưng một cái khác thượng nhẫn ninja đã vọt tới Vân Lãng trước mặt. Đao trong tay phong đã dính vào Vân Lãng trên da đầu. Mắt thấy liền bị chém thành 2 khúc nhi. Thiếu bang chủ, Tả Thanh Thành lớn tiếng cuồng hống. Vân Lãng cảm thấy nguy cơ tử vong, dọa đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại, kết thúc rồi, lần này chết chắc, lão tử còn là Sử Nam đây, cứ thế mà chết đi, làm sao xứng đáng liệt tổ liệt tông a. Bang, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Vân Lãng cảm giác một đường bén nhọn kình phong thổi qua, lại chậm chạp không có đao khảm đao bản thân, vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy võ sĩ đao bị 2 ngón tay cho kẹp lấy. Lại khó tồn vào. Cái gì? 5 cái thượng nhẫn ninja, bao quát Tả Thanh Thành ở bên trong, tất cả đều gương mặt ngạc nhiên. Lại có người dùng 2 ngón tay kẹp lấy thượng nhẫn ninja toàn lực một đòn. Trừ phi thực lực vượt qua đối phương rất nhiều, nếu không căn bản không thể làm được chút điểm này. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn niên kỷ nhiều lắm là mới 20 tuổi. Chẳng lẽ tại hắn mẹ bụng liền bắt đầu luyện võ sao? Yến Phong đối với ngồi dưới đất vờ ngớ ngẩn Vân Lãng nói. Uy, tiểu tử, chết chưa? Không chết liền tranh thủ thời gian đứng lên. Dọa chân đều mềm, còn kém tè ra quần. Ngươi còn là cái nam nhân không? Vân Lãng cá tính quật cường. Nghe lời này một cái. Một lộc cộc đứng lên. Cả giận nói. Ai nói tiểu gia ta run chân? Tiểu gia ta là thật nam nhân. Ta vừa rồi chỉ là không cẩn thận vấp té. Yến Phong cười hắc hắc. Nói. Vậy được rồi. Vừa rồi liền xem như ngoài ý muốn. Ngươi nói ngươi là chân chính nam nhân. Vậy ngươi giết qua người sao? Giết người. Đương nhiên giết qua. Lão tử còn giết qua không ít đâu. Vân Lãng là ầm lên. Bất quá lực lượng rõ ràng có chút không quá đủ. Vậy được rồi. Cái này tên lùn liền giao cho ngươi thu thập đi. Giết hắn, ta liền thừa nhận ngươi là chân chính nam nhân. Sau khi nói xong, liền buông lỏng ra kẹp lấy đao phong 2 ngón tay. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Tả Thanh Thành vừa thấy, dọa mặt mũi trắng bệch, nghĩ xông lại, nhưng bị hắn đập bay cái kia thượng nhẫn ninja lại lao đến. Đem hắn ngăn lại, hắn chỉ có thể cấp bách la lớn. Thiếu bang chủ. Chạy mau, Yến Phong xông một bên Trang Lâu. Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải dựng thẳng lên một ngón tay hung hãn nói. 3 người các ngươi một người một cái. Trong vòng 1 phút giải quyết chiến đấu. Nếu là làm không được nhiệm vụ, lão tử muốn các ngươi đẹp mắt. Tả Thanh Thành gương mặt không tin. Đây chính là 3 vị thượng nhẫn ninja. Thực lực tương đương tại tiên thiên võ giả. Liền xem như mình muốn cầm xuống. Trong thời gian ngắn cũng làm không được. Gia hỏa này lại muốn bọn họ trong vòng 1 phút giải quyết chiến đấu. Vậy căn bản chính là người si nói mộng. Không biết lượng sức. Ai ngờ Chu Văn Khải liếm môi nói. Chúng ta tới tranh tài. Nhìn xem ai xử lý trước đối thủ. Ha ha. Không có vấn đề. Các ngươi nhất định kém hơn ta. Nhâm Thiên Dương ưỡn ngực nói. Vậy chúng ta đánh cược đi. Ai nếu bị thua, liền ai mời uống rượu. Các ngươi có dám tới hay không a? Ai? Các ngươi đây là rõ ràng chỉ là muốn mời khách nha. Đến, sao có thể không đến đâu? Trang Lâu tràn đầy tự tin nói ra. Tả Thanh Thành không còn gì để nói. Cái này mấy đứa nhỏ tuổi không lớn lắm, nhưng khẩu khí cũng không nhỏ. Chỉ thấy, ba người đều sẽ giấu tay hướng cái hông của mình. Xuất ra một cái đen nhánh ba cạnh dao găm quân đội. Dao găm quân đội rất phổ thông. Trừ bỏ phía trên có mấy cái con số bên ngoài. Nhìn không ra có bao nhiêu tinh xảo. Có thể rất xa liền có thể ngửi được một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Làm ba người xuất ra dao găm trong nháy mắt đó. Cả người bọn họ cũng thay đổi. Ba đạo sắc bén khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát. Kiên quyết mà lên. Giống như là ba thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm đã ra khỏi vỏ. Muốn đâm thủng bầu trời. Tả Thanh Thành lập tức bị sợ mí mắt trực nhảy. Ai ra, cái này mấy đứa nhỏ đến cùng là lai lịch gì? Sát khí trên người làm sao đáng sợ như vậy? Loại này sát khí chỉ có đang không ngừng huyết tinh chém giết cùng tử vong tàn sát bên trong mới có. Thể rèn luyện ra được. Bọn họ lăn lộn hắc đạo cũng là đầy tay huyết tinh. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có loại khí tức này. Nhưng toàn bộ Vân Bang cũng tìm không ra một người có thể cùng bọn họ so sánh. Giết! Chu Văn Khải quát lạnh một tiếng. Ba người liền động, thân thể giống như là rời dây cung mà ra mũi tên liền xông ra ngoài. Một cái thượng nhẫn ninja cũng bị bọn họ hù dọa. Hét lớn một tiếng, nói, giết bọn hắn cho ta. Những cái kia cấp thấp nhẫn giả lập tức như ong vỡ tổ nhào về phía ba người. Nhâm Thiên Dương nhếch miệng lên một tia máu tanh tàn khốc. Nói, đang ăn bữa ăn chính trước đó. Ăn trước chút ít đồ ăn mở một chút dạ dày a, chính cùng ta ý. Giết, ba người lập tức dừng bước. Phản xung hướng đám kia cấp thấp võ giả. Lập tức, ba người giống như hổ vào bầy dê. Thân hình như quỷ mị. Lập tức nhấc lên một trận huyết vũ. Tàn chi thịt nát bay đầy trời. Ngắn ngủi mười mấy giây. Nhóm lớn cấp thấp nhẫn giả liền bị chu diệt qua nửa. Máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất. Toàn thân đẫm máu ba người giống như là địa ngục sát thần đồng dạng. Vung vẩy lên trong tay lưỡi hái tử thần. Yến Phong nhìn xem Vân Lãng. Ngữ khí lạnh lẽo nói ra. Có trông thấy được không? Đây mới gọi là giết người. Đây mới gọi là chân chính nam nhân. Người có thể làm được không? Trước mắt một màn này. Để cho Vân Lãng nhịn không được hai chân run lên. Lông tơ đều dựng lên. Thế này sao lại là tại giết người? Căn bản chính là đang giết gà. Hắc Bang ở giữa cái gọi là huyết tinh sống mái với nhau cùng cái này so sánh. Nhất định chính là con nít danh. Căn bản không có ở đây một cái cấp độ bên trên. Không đến 30 giây. Tất cả cấp thấp nhẫn giả liền đã toàn bộ biến thành một chỗ tử thi. Toàn bộ võ quán quả thực biến thành tu la tràng. Tỏ khắp mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Ba người cũng không làm bất kỳ dừng lại. Hóa thành ba đạo tàn ảnh nhào về phía cái kia ba tên thượng nhẫn ninja. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Tất cả thủ hạ đều bị giết sạch rồi. Mấy cái thượng nhẫn ninja cũng là gương mặt chấn kinh. Trông thấy ba người bọn họ xông về phía mình. Lập tức điên cuồng hét lên nghênh đón tiếp lấy. Sáu người quấn quýt lấy nhau. Lập tức đao quang lấp lóe. Tản ra hàn quang đầy trời đao khí bổ trên sàn nhà. Lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Sáu bóng người lập lòe. Mắt thường căn bản khó mà phân biệt ra ai là ai. Chỉ là nghe thấy dao găm quân đội cùng võ sĩ đao ở giữa phát ra chói tai tiếng va chạm. Mắt thấy một phút sắp đến. Sáu người đột nhiên tách ra. Riêng phần mình bay xuống trên mặt đất. Trang Lâu ba người cầm trong tay còn tại nhỏ máu dao găm quân đội tại trên quần áo xoa xoa thu vào. Nhâm Thiên Dương búng tay một cái. Nói, giải quyết, phốc si phốc si phốc phốc. Ba vị thượng nhẫn ninja trong tay võ sĩ đao đột nhiên rơi xuống đất. Trên người đột nhiên phun ra chỉ ít hơn 10 đạo cột máu. Sau đó chậm rãi sụi lơ trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Ngay tại ngắn ngủi này mấy chục giây bên trong, Ba cái thượng nhẫn ninja vậy mà phân biệt bị trong tay bọn họ dao găm quân đội ở trên người đâm. Không ít hơn mười mấy cái lỗ thủng. Tả Thanh Thành cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Ta tích mẹ ruột a. Mấy tên này rốt cuộc là chỗ nào nhô ra? Chẳng lẽ cũng là yêu quái sao? Đây chính là thượng nhẫn ninja a. Có tiên thiên võ giả thực lực. Lại bị cái này mấy đứa nhỏ không đến một phút đồng hồ liền xử lý. Nhưng lại tại hắn ngây người một lúc nhi trong chớp nhoáng này. Kém chút bị võ sĩ đao bị chặt rơi nửa viên đầu. Lập tức đem hắn triệt để chọc giận. Đi chết đi. Tả Thanh Thành một tiếng hét lên. Giống như sư tử nổi điên nhào về phía cái kia thượng nhẫn ninja. Đem hết toàn lực một quyền ném ra. Đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Khóe miệng chảy ra một sợi tơ máu. Cái kia thượng nhẫn ninja bị thương. Biết rõ không phải là đối thủ của Tả Thanh Thành. Xoay người liền muốn trốn. Tốc độ cực nhanh. Chớp mắt liền không có bóng hình. Trang Lâu ba người đi tới. Cười hắc hắc nói. Lão Tả. Xem ra ngươi cũng không tốt lắm a. Đánh lấy đều đem đối thủ đánh chạy. Tả Thanh Thành mặt mo đỏ ửng. Bị mấy cái hậu bối tiểu tử xem nhẹ. Hôm nay mặt xem như mất hết. Bị Yến Phong kẹp lấy đao phong cái kia thượng nhẫn ninja mặt đều xanh. Hôm nay gặp phải rốt cuộc là một đám yêu quái gì a? Trốn. Không trốn nữa. Mạng nhỏ nhi liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Chỉ thấy hắn giơ lên trong tay đao đột nhiên vung ra. Bén nhọn đao mang chém đứt một cái cột đá. Kích thích đầy trời bụi đất. Yến Phong khóe mắt hiện lên một tia hàn quang. Nói. Muốn chạy trốn. Có một cái dẫn đường như vậy đủ rồi. Ngươi liền lưu lại cho ta đi. Chỉ thấy hắn mãnh liệt dẫm một cái đĩa. Đem trên mặt đất sàn nhà dẫm nát bấy. Một cái cục đá vụn nhanh chóng bắn ra. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Không trung rớt xuống tới một người. Chính là cái kia thượng nhẫn ninja. Lồng ngực của hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Máu tươi cùng tan toái nội tạng chảy đầy đất. Tê. Tả Thanh Thành nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Má ơi, gia hỏa này là người hay là quỷ? Nhưng cũng sợ không phải chút điểm này. Mà là cái kia thượng nhẫn ninja vậy mà trong đoạn thời gian thế mà còn chưa chết. Hai mắt oán độc nhìn xem Yến Phong nói. Các ngươi liền đợi đến đi. Kế hoạch của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thành công. Các ngươi đều sẽ biến thành chúng ta nô lệ. Ha ha, Yến Phong tiến lên một bước. Một cước dẫm trên đầu hắn, lập tức đem đầu của hắn dẫm nát nhừ. Khinh thường nói, một đám vai hề nhảy nhót, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Tự cao tự đại, một bên Vân Lãng nhìn xem một màn này, kém chút phun ra, nhưng nghe gặp Yến Phong, nhịn không được xem xét cẩn thận một lần. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc, thấy thế nào đều giống như cái kia trong video thiếu niên anh hùng. Tốt rồi. Đi thôi, chậm thêm, ta sợ Thiên Quốc tập đoàn bên kia sẽ chờ không kịp. Yến Phong bốn người nhanh chân đi hướng ngoài. Cửa, nơi này chỉ là trạm thứ nhất. Bọn họ mục tiêu chân chính là Thiên Quốc tập đoàn. Sư phó, ngốc sừng sốt hồi lâu Vân Lãng đột nhiên hô to một tiếng. Vọt tới Yến Phong trước mặt bịch một tiếng quỳ xuống. Yến Phong vừa trừng mắt, nói, ngươi đứng lên cho ta. Ai là ngươi sư phó? Xéo đi, ngươi chính là sư phụ ta. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Vân Lãng gào to, Yến Phong gương mặt xem thường. Nói, liền bằng ngươi cũng xứng làm đồ đệ của ta. Vân Lãng sững sờ, cắn răng nói. Ngươi muốn ta thế nào? Mới có thể làm đồ đệ của ta? Nam nhi nên giết người. Yến Phong chỉ một chỗ tử thi. Nói, rất đơn giản. Giết người, nếu có một ngày ngươi giết chân người quá nhiều, ngươi mới có tư cách làm đồ đệ của ta. Nói xong cũng sải bước đi ra ngoài cửa, lưu lại Vân Lãng mặt mũi tràn đầy đờ đẫn quỳ ở nơi đó. Lão đại, ngươi sẽ không phải thực muốn nhận tiểu tử kia làm đồ đệ a? Ngươi thế nhưng là liền hổ tử cũng không nguyện ý thu. Chính các ngươi quay đầu lại nhìn xem, từ khi các ngươi cùng ta về sau. Các ngươi từng giết bao nhiêu người? Tất cả mọi người là một trận trầm mặc, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cũng là Yến Phong đồ đệ, nhưng bọn hắn đến cùng từng giết bao nhiêu người? Đoán chừng ngay cả mình đều đếm không hết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.